Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Thiên Thi Tông. Hậu viện, tiếng sấm vang rền, bên tai không dứt. Trước đó không lâu Lý Toàn Nhất phóng xuất bát môn kim tỏa sớm đã không trải qua dùng. Đủ loại công kích phù lục cũng không biết đã tuôn ra thứ mấy đợt. Nhưng cái kia hình thể khổng lồ luyện thi, cùng mấy người ở giữa khoảng cách vẫn tải chậm rãi rút ngắn. Khốn địa phù, tam dương chân tỏa, định thân phù, ngũ tiêu thần hỏa phù, khốn, sát, song phù cùng nhau thi triển. Lúc này viện lạc sớm đã một mảnh hỗn độn, ốc xá, vách tường sụp đổ, đại địa cũng không biết được cày đi tới mấy tầng, mà lúc này đây Lý Toàn Nhất sớm đã mồ hôi đầm đìa, bấm pháp quyết hai tay cũng gân xanh gồ cao, nhìn về phía luyện thi ánh mắt càng là gắn đầy sợ hãi. Hắn thấy đầu này luyện thi nhục thân đơn giản cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Hắn tất cả pháp phù rơi ở trên người hắn, tựa hồ cũng hoàn toàn không có tác dụng. Hống, luyện thi gào thét tiến lên, mở cái miệng rộng một mảnh đen kịt, giống như một cái vực sâu không đáy, điên cuồng thôn hấp lấy bốn phương lực lượng. Hắn đại thủ vươn về trước, năm ngón tay mở rộng ra đến, đột nhiên vỗ, trước thân hư không chính là rung động, chính là hắn một trưởng này. Để cho cái kia hổ yêu trọng thương bỏ chạy. Đồng dạng, bất luận Lý Toàn Nhất thi triển là cái gì pháp phù, tại hắn một trưởng này phía dưới cũng cùng nhau băng tán. Hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi có thể. Cho dù chợt có cá lọt lưới, cũng chỉ có thể để cho hắn thân hình dừng lại, hơi hơi ngăn một chút hắn động tác mà thôi. Như là ta nghe nhàn nhạt nhẹ tụng thanh âm từ một bên truyền đến, thanh âm tràn ngập vẻ từ bi hợp chi ý, lại là Trương Diễn tại thi triển Phật môn Đại Quang Minh Hàng Ma Pháp chú. Bùa này chính là Phật môn tu sĩ pháp quyết trụ cột, tu Phật người cơ hồ người người đều sẽ, tính không được lạ thường. Chỉ quỷ dị là mỗi khi bùa này niệm lên, nhàn nhạt Phật quang bao phủ cái kia luyện thi, hắn động tác đều sẽ vì đó dừng một chút. Đây cũng là mấy người có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân một trong. Còn như Vân Thúc, hắn phi kiếm mặc dù thỉnh thoảng chém vào luyện thi chân khớp nối, chỉ tác dụng lại là giải rác. Oanh, phía trước, luyện thi lần nữa một chưởng đánh tới. Cái kia chưởng thế như lật trời, càng có chấn áp vô lượng chi uy. Chưởng kình cùng một chỗ, bốn phương thiên địa đều phảng phất biến thành một cái lồng giam, để cho người ta bỏ chạy không được. Linh quang hộ thể, huyền vũ thuẫn phù, Lý Toàn Nhất giống to. Hai đạo linh quang đã là tại cái kia trưởng kình phía trước hiển hiện. Bành, vầng sáng tiêu tán, lực phản chấn càng làm cho cái kia luyện thi lùi lại một bước. Mà Lý Toàn Nhất cũng không chịu nổi, rên lên một tiếng. Sắc mặt đã là ửng hồng một mảnh, trong lòng của hắn rõ ràng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chỉ nếu như vận dụng tông môn cho hắn dự lưu thủ đoạn, lại là có chút không bỏ. Huống hồ, xem cái này luyện thi tình huống, coi như hắn sử xuất áp đáy hòm công phu, sợ cũng chưa hẳn có tác dụng, có lẽ, thật hẳn là trốn, đánh mãi không xong. Luyện thi tựa hồ cũng sinh ra một cỗ táo bạo chi ý, trên mặt biểu lộ càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Thu trưởng sau đó, hắn cái kia cứng ngắc năm ngón tay càng là chậm rãi khép lại, nắm thành một cái lớn chừng cái đấu nắm đấm. Uốn gối, thu khuỷu tay, ra quyền, quyền xuất, thiên địa không ánh sáng, bốn phương đều ám, giống như thân hãm luân hồi địa ngục, không được siêu thoát. Răng rác, mấy đạo phòng ngự phù lục linh quang dừng lại, nhao nhao tịch diệt, lục đinh lục giáp điên cuồng xoay tròn, hào quang điên cuồng bốc lên. Được quyền kình kia vừa rơi xuống, vẫn như cũ tại chỗ băng liệt. Quyền phong phía trước, Lý Toàn Nhất đột nhiên hít sâu một hơi. miệng phun hai chữ Phách Thiên, một đạo rực rỡ linh quang ầm vang từ hắn trên người dâng lên. Cái kia linh quang giữa trời hội tụ, hóa thành một thanh Khai Thiên Thần Phủ, đón quyền kia phong liền hung hăng bổ tới. Phách Thiên Thần Phù, Thiên Phù Tông bảy Thiên Phù một trong, cũng là Lý Toàn nhất thân là hạch tâm đệ tử, ra ngoài lúc tông môn trưởng lão ban cho duy nhất một chương Thiên Phù. Cái này Phù, danh xưng có Phách Thiên chi uy. Oanh, Thần Phù cùng quyền phong chạm vào nhau, trong tiểu viện lúc này tiếng vang liên miên, càng có răng rắc thanh âm vang lên. Cộp, cộp, Luyện Thi lùi gấp mấy bước, trên thân thi khí tiêu tán như xương, để cho người ta khó mà biện bên trong tình hình. Chết, chết sao? Vân Thúc mở miệng, thanh âm thấp thỏm, xuống một khắc, mấy người sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Đã thấy cái kia trong sương mù, đột nhiên xông ra một đạo khổng lồ hắc ảnh, nói quyền liền hướng mấy người đánh tới. Một quyền này, mặc dù không bằng vừa rồi như vậy uy thế, thực sự tuyệt đối không kém. Ít nhất, mấy người bất kể là ai trúng vào, sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ngũ Tiêu Thần Lôi, xuất, Lý Toàn Nhất hàm răng khẽ cắn, lần nữa oanh ra một đạo phù lục. Chỉ đạo này phù lục, rất hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn ngăn lại đầu này Luyện Thi một quyền. Hô, đúng vào lúc này, một thanh đen nhánh trọng sử từ phía sau xuyên không mà xuất, mang theo cự lực ầm vang đâm vào cái kia Luyện Thi trên thân. Keng, trọng sử cập thân, lại là phát ra kim thiết đụng nhau thanh âm. Hai tướng hợp lực, cũng đem cái kia Luyện Thi ngăn cản xuống dưới. Tôn Đạo Hữu, Vân Thúc quay đầu, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chính là Tôn Hằng đi mà quay lại, cũng ở lúc mấu chốt ném ra trọng sử, trợ bọn hắn một chút sức lực. Trương Diễn cũng là chắp tay trước ngực, sắc mặt tái nhợt cười nói, ta liền biết Tôn Huynh không phải là cái loại người này. Quả nhiên, bây giờ không phải là nói lúc này, ngược lại là Lý Toàn Nhất thừa cơ lần nữa rũ ra mấy chương phù lục, đem Luyện Thi lần nữa vây ở tại chỗ. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng là lộ ra cỗ kinh kỳ. Người tiểu tử này lại thật thăng lên một cấp, làm phiền chư vị chờ trực. Tôn Hằng cất bước tiến lên, trên thân khí tức triển lộ, không ngờ là có đạo cơ cảnh giới tu vi. Ta đi thử một chút hắn cân lượng. Lúc này Luyện Thi trải qua Phách Thiên Thần Phù một chạm, dù chưa bỏ mình, khí thế thực sự yếu đi không ít, càng có một đạo dữ tợn vết rách từ hắn bả vai mà sinh, kéo dài đến thắt lưng. Miệng vết thương to lớn, có thể thấy được bên trong đen nhánh cơ bắp ngũ tạng. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Lý Toàn Nhất vốn định mở miệng mỉa mai vài câu, lấy hắn thực lực cũng không thể nại đối phương thế nào, đổi lại ngươi thì phải làm thế nào đây? Bất quá nghĩ đến Tôn Hằng trên thân cổ quái, ngạnh sinh sinh đè xuống câu chuyện, trầm trầm nói, đầu này Luyện Thi rất không tầm thường, hắn nhục thân rất cứng. Tôn Hằng gật đầu, thần hồn ngưng tụ, trong mắt linh quang dần dần đại thịnh, sau đó bấm đốt ngón tay đột nhiên hướng phía trước một điểm. Kinh lôi, một tiếng thấp chá, giữa trời có đao quang lóe lên. Đinh, đối mặt đao này, Luyện Thi không có chút nào sức chống cự. Đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau, thân hình liền một mạch rút lui mấy bước, mới mạnh mẽ dừng lại. Mà tại hắn mi tâm chính giữa, cũng xuất hiện một cái sâu đến vài tấc chỗ lõm. Tê, Tôn Hằng nhịn không được hít sâu một hơi. Cứng như vậy, hắn một đao kia nhìn như đơn giản, lại là thần hồn, pháp lực, nhục thân ba cái kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Thời gian ngắn bên trong, căn bản chạm không ra đao thứ hai. Đạo sĩ tấm bùa kia hiển nhiên cũng là như thế. Đã không tệ, Vân Thúc cười khổ nói. Vừa rồi chúng ta đối với nó vây giết nửa ngày, cũng không lưu lại cái gì dấu vết. Ừm, quả thật không tệ. Lý Toàn Nhất cũng là hai con ngươi co rụt lại, nghĩ đến vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đao quang. Trong lòng càng là hơi hơi phát lạnh, thu lại tâm, nhìn xem cái kia lần nữa cất bước tiến lên luyện thi. Hắn tiếp tục nói, bất quá, hay là chuẩn bị một chút đường lui đi. Đầu này luyện thi rắn như vậy, mấy người rõ ràng không có phần thắng. Cũng may tốc độ nó không tính quá nhanh, mấy người bọn hắn hẳn là có cơ hội chạy đi. Còn như trong thương đội những người khác, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cũng là chưa hẳn, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, tay áo lắc một cái. 108 cái đen nhánh đinh sắt đã hiển hiện tại chỗ. Chấn thi đinh, Lý Toàn Nhất hai con ngươi lóe lên, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Ngươi là Thiên Thi Tông người? Tôn Hằng cũng là sững sờ. Thế nào, nơi này cũng có Thiên Thi Tông sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.